Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Luân Hồi. Quốc thuật nhất đạo, giảng cứu chính là luyện tinh hóa khí, cố bổn quy nguyên, nội tráng bản thân, lại có lời, thiên hạ võ công xuất thiếu lâm, ta tự tiểu tập được bách gia tinh nghĩa, chuyển nguyên một thể. Xin mời tiếp ta một chiêu. Đại Nhật Như Lai, thanh âm chấn như hồng trung, vang vọng giữa thiên địa. Một sát na, màu vàng kim quang mang phô thiên cái địa bay lên, tại sau lưng hư không phảng phất giống như hóa thành một tôn thật lớn thân ảnh vàng óng, thần thánh vô cùng. Kia là một tôn vĩ ngạn kim Phật, ngưng tố kim thân, dáng vẻ trang nghiêm, Phật quang phổ chiếu. Vùng trời này lập tức vì đó sôi trào, chấn động lên màu vàng kim gợn sóng. Đó là cái gì? Mắt nhìn lấy cái kia một tôn không biết mấy ngàn mấy vạn trượng Phật Đà hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá vỡ thiên khung, phảng phất đi tới thiên ngoại tinh không. Hai mắt buông xuống, mặt hiện lên thương xót, bao quát chúng sinh, bốn phía âm thầm thăm dò cường giả, đều là sắc mặt hãi nhiên đại biến. Hỗn nguyên kim thân, không để lọt chi thể. Quốc thuật trong truyền thuyết cảnh giới, vậy mà là thật tồn tại. Đương thời khí huyết nhất đạo, võ giả đạt đến bát phẩm sau, liền có thể sinh ra bất diệt vật chất, lấy rèn đúc kim thân. Nhưng mà, đó cũng không phải chân chính trên ý nghĩa kim thân, nhiều nhất bất quá là bất diệt kim xương mà thôi. Cùng tiền bối quốc thuật lý niệm ở trong hỗn nguyên không lọt chi thể có khác nhau rất lớn. Nhưng bây giờ, gót trên thân, lại là hiện ra chân chính hỗn nguyên không lọt kim thân. Không chỉ là xương cốt thành công tiến hành rèn luyện, liền cơ bắp làn da đều tiến hành ngưng tụ cải tạo. Hỗn nguyên như một, không lọt chân thể, đem toàn bộ thân thể, đều là rèn luyện đến quốc thuật đúng nghĩa ôm tròn thủ một. Lấy khí máu võ đạo là tham khảo, ám hợp quốc thuật hỗn nguyên thủ một lý niệm, lẫn nhau tương hỗ kết hợp chỗ đạt thành thành tựu tối cao. Đó căn bản đã là quốc thuật hạn chế đỉnh phong, đạt đến một cái khác trọng thiên tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên tài, thật sự là tuyệt thế thiên tài. Gót chân chính trên ý nghĩa chỉ là chuẩn bát phẩm phẩm giai, nhưng là bằng vào chiêu này, liền xem như bình thường cửu phẩm cũng không phải là đối thủ của hắn. Họ Lý kia tiểu tử thua, nếu như tại gót dùng ra một chiêu này trước đó, tốc chiến tốc thắng, còn có một tuyến hy vọng thắng lợi, nhưng bây giờ, âm thầm thăm dò quốc thuật các bậc tông sư, không ít âm thầm than thở. Đối với trong chiến đấu hai người, tâm tình tất nhiên là vô cùng phức tạp. Một phương diện hai người tuổi còn trẻ, liền đã cái sau vượt cái trước, đạt đến bọn hắn đời này đều khó mà đụng chạm đến cảnh giới. Tại hắn nhóm đi cả đời trên đường đi ra con đường mới. Một phương diện khác, gót bất kể như thế nào, đều là một người ngoại quốc. Nhiều năm như vậy, bị một người ngoại quốc tại truyền thống võ thuật lên áp chế lâu như vậy, khiến cho trong lòng bọn họ càng không phải là tư vị. Đại Nhật Như Lai, bách gia hợp dòng, đại đạo quy nhất, đây chính là ngươi chỗ đi đạo à? Đối mặt với trên đỉnh thiên khung, cái kia nếu như màu vàng kim bầu trời cự trường trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống. Lý Vĩ Phong mặt không đổi sắc. Một cỗ vô hình khí cơ đột nhiên ở giữa bay lên. Bốn phía không khí không gió mà bay. Một loại nào đó huyền lại huyền khí cơ bắt đầu phát ra hư không. Ta tự Nam Giang đi ra, đi qua Hoa Quốc Sơn Thủy, kiến thức Trường Giang Hoàng Hà mãnh liệt sóng cả, ngưng tụ kình thiên chi thế. Sau đó nhục thân vượt qua Thái Bình Dương, tinh túy bản thân. Tại châu Mỹ trong nước quét ngang vô địch, Đại Tây Dương lên lại đi đạo tâm đường, quốc thuật chỗ, cùng trời tranh mệnh, ta có một quyền, tên là, Trấn Sơn Hải, âm âm, phảng phất bình tĩnh trên đại dương bao la, nhấc lên vạn trượng sóng cả, đáng sợ biển gầm che khuất bầu trời, đem toàn bộ thế giới lật úp dưới một quyền này. Đây là võ đạo lý niệm cực hạn va chạm, hai cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, đối với quốc thuật nhất đạo đều có mình lý giải, đồng thời cũng đi ra thuộc về mình cái kia một con đường. Vô cùng óng ánh lộng lẫy chợt nổ tung mới, năng lượng kinh khủng phong bạo càn quét hết thảy, quanh mình dãy núi từng mảng lớn đổ sụp, âm thầm theo dõi quốc thuật các bậc tông sư. Tại loại này đáng sợ vô cùng phong bạo bên trong, đúng là liền thân hình đều không thể ổn định, trực tiếp bị cái kia mắt trần có thể thấy đáng sợ dòng lũ tung bay. Mênh mông sóng xung kích khuếch tán, đem mảng lớn dãy núi sụp đổ. Châu Âu cảnh nội dài nhất ép dãy núi, phảng phất đang giờ khắc này bị oanh mở một cái to lớn vô cùng lỗ hồng. Đáng sợ chấn động truyền bá xa xưa, cho dù là toàn bộ châu Âu đều có chỗ phát giác. Trận chiến kia kết quả, không người biết được, quan chiến đông đảo quốc thuật tông sư, cuối cùng liền tại phụ cận quan chiến năng lực đều không có. Đã bị cái kia giống như là biển gầm sóng xung kích quét dọn sạch sẽ. Đợi đến bọn hắn ổn qua thân hình, lại bay lượn lượt chiến đấu trận, nhìn thấy chỉ là một mảnh bị phá ra to lớn vô cùng trống rỗng, không có một ai tàn tạ dãy núi. Hai người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến mấy năm sau, có người gặp phải tại một lần đối chiến địa quật võ giả đại chiến ở trong gót. Khi đó hắn sớm đã đi ra một con đường khác, tại kim thân hỗn nguyên lên đi được càng xa. Khí huyết bình xét cấp bậc cũng đạt tới cửu phẩm, nhất cử đem một vị nào đó đi nguồn gốc bảy đoạn cửu phẩm cường giả đánh giết. Cho đến nói tới lúc trước trận chiến kia, gót trầm ngâm thật lâu, chỉ nói một câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, làm châu Âu còn tại bởi vì ép dãy núi bị phá ra một cái thật lớn khe mà sôi trào thời khắc. Lý Vĩ Phong đã là bắt đầu lộ trình về nhà. Cùng gót một trận chiến, Lý Vĩ Phong thấy được quốc thuật võ đạo bên trong một con đường khác cực hạn phong thái, thu hoạch rất nhiều, thể nội bình cảnh, cơ hồ đã áp chế không nổi, liền muốn hướng phía cao phẩm võ giả cảnh giới đột phá. Chỉ bất quá, Lý Vĩ Phong cũng không có dễ dàng liền đánh vỡ bình cảnh, ngược lại đem áp chế xuống tới, hắn có một loại dự cảm. Còn kém một điểm, chưa từng viên mãn, thế là, hắn rời đi châu Âu, một đường hướng Nam, tận mắt chứng kiến đứng sừng sững ở Ai Cập mấy ngàn năm chưa từng biến mất kim tự tháp. Một mình vượt qua trên thế giới lớn nhất sa mạc Sahara. Tại châu Phi trên thảo nguyên thấy được ngàn vạn dã thú lao nhanh tráng lệ cảnh tượng. Cảm thụ qua sau đó, hướng phương đông nhục thân vượt qua Ấn Độ Dương, tại Ấn Độ Đông Hải bờ trèo lên đường, trên đường đi chứng kiến cổ Phật khởi nguyên địa, tiếp theo vượt qua thế giới nóc nhà, một mình vượt qua thế giới cao nhất Everest, cuối cùng, về tới lúc trước hắn xuất phát điểm xuất phát, liền như là một cái luân hồi. Lý Vĩ Phong đứng ở tại chỗ, cực kỳ lâu, cuối cùng, hắn ngộ đến, ta võ. Duy hai chữ, thiên, địa, âm âm, một khắc này, từ nơi sâu xa khí cơ phát sinh một loại khó nói lên lời biến hóa. Ngang qua tại trên đỉnh bình cảnh không phá mà phá, một nháy mắt vượt qua đến mới nhất trọng thiên địa. Hết thảy, nước chảy thành sông, một năm công phu, rốt cục phá vỡ mà vào cao phẩm võ giả tình trạng. Sau đó, thân ảnh của hắn biến mất tại giữa đám người, đột phá cao tần Lý Vĩ Phong, trừ một chút người hữu tâm, cũng không có tại ngoại giới gây nên quá nhiều oanh động. Có lẽ, đây cũng là trong bóng tối một loại vô hình bảo hộ. Hắn lần nữa tiến vào địa quật thế giới, tìm kiếm tài nguyên tiến hành tăng cao tu vi, bất quá so với dĩ vãng, hắn rốt cục có đầy đủ thực lực. Có thể rời đi xa mở đất thành, nhìn một chút cái này khổng lồ địa quật thế giới, chứng kiến cái này thế giới mới phong thái.